Huệ Giác đại lão hòa thượng trố mắt nhìn nàng. Hai con ngươi của lão trợn to hết cỡ, những tưởng sẽ lọt ra khỏi hốc mắt rơi xuống đất. Đến lúc này Thiếu Hoa mới lên tiếng. Chàng buông tiếng thở dài. Lắc đầu nói, phàm kẻ bình thường đứng trước cái chết đã sợ hãi. Nay kẻ xuất gia đầu Phật mà không thực thi phương châm của Phật gia nên mới sợ hãi như vậy. Gieo nghiệp nào chết bằng nghiệp đó mà. Thiếu Hoa buông tiếng thở ra. Lắc đầu, phải chi lão có thể nói với Thiếu Hoa một tiếng. Thiếu Hoa có thể xin với Như Băng cô nương. Nhưng giờ thì mặc lão vậy. Thiếu Hoa không chen vào. Huệ Giác biến sắc nhìn Như Băng. Như Băng dẫn thêm một bộ. Hiếu thủ từ từ dựng qua khỏi bờ vai để chuẩn bị phát tác một chiêu cắt đứt thủ cấp Huệ Giác đại lão hòa thượng. Có một điều lạ lùng khiến Thiếu Hoa phải chau mày vì thái độ rất sửng dưng của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân. Mặc dù nàng thấy Huệ Giác đại lão hòa thượng rơi vào tình thế mạng vong. Cái chết lừng lững quay trước mặt nhưng nàng vẫn rất bình thản, chẳng biểu lộ điều gì. Thậm chí còn không tỏ vẻ gì khẩn trương hay có ý đào thoát. Thiếu Hoa có cảm tưởng Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân lạnh nhạt như chẳng muốn chen vào chuyện của Huệ Giác đại lão hòa thượng và Như Băng. Nàng đúng là một kẻ bàng quang, lạnh lùng. Như Băng toan vung chủy thủ thì Thiếu Hoa lên tiếng, dừng tay. Như Băng rút tay lại. Nàng nhìn Thiếu Hoa, công tử có điều gì nữa? Thiếu Hoa khẽ chớp mắt với Như Băng rồi nhìn lại Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân. Chân Chân, bộ nương nương không thấy Huệ Giác đại lão hòa thượng sắp chết bởi sát chiêu của thiên sứ bóng tối hay sao mà rừng rưng như vậy? Chân Chân mỉm cười, tất nhiên Chân Chân thấy chứ. Chân Chân đâu có đuôi mà không thấy. Chân Chân thấy mà chẳng có biểu hiện gì định giúp Huệ Giác đại lão hòa thượng cả. Dù sao đại lão hòa thượng cũng là, sắc diện Chân Chân đỏ bừng. Nàng nạt ngang, im, Thiếu Hoa công tử có muốn biết vì sao Chân Chân rừng rưng không? Vì sao? Bởi vì Chân Chân không muốn chia phần với Huệ Giác đại lão hòa thượng. Như Băng có tất cả 3 viên chuyển luân thần châu. Huệ Giác chết thì Chân Chân không phải chia phần cho lão nữa nên cứ để cho lão chết. Giọng nói của Chân Chân nhạt nhẽo, nghe như nước rót vào thính nhĩ. Thiếu Hoa hỏi, đến lúc này Chân Chân còn định đoạt chuyển luân thần châu ư, sao lại không? Thiếu Hoa cau mày, xem chừng Uyên Ương Hồ Điệp nương nương đã có mục đích ngay từ đầu. Thiếu Hoa công tử quả là thông minh, nàng ôm quyền, bái phục, Chân Chân nói rồi vỗ tay 2 tiếng. Ngay sau tiếng vỗ tay của nàng, từ ngoài cửa 3 người bước vào, người đi giữa vận gấm y, khoác bên ngoài chiếc trường y đen kịt. Y có bộ mặt nhọn hoắt được tạo ra bởi chiếc cằm như hình lưỡi cày. Đôi thần nhãn lộ hẳn ra ngoài nhưng sáng quắc, y chẳng búi tóc như người ta mà lại thắt thành 2 chiếc bím. Phía trên được cạo nhẵn nhụi chỉ chừa lại một nhúm tóc ngay giữa đỉnh đầu. Như Băng xa sầm mặt khi thấy gã đó. Nàng nhìn gã nói, cuồng tà Du Hạo Nhiên. Hai gã cùng đi với cuồng tà đúng nép qua 2 bên cửa như thể sợ Như Băng. Thiếu Hoa hay bất cứ người nào khác bất thần đào thoát. Cuồng tà Du Hạo Nhiên nhìn Như Băng, cất tiếng khàn khàn chẳng khác nào tiếng vịt kêu, nghe chữ được chữ không? Y nói, hóa ra thiên sứ bóng tối là một trang mỹ nữ tuyệt đẹp thế này. Cuồng tà Du Hạo Nhiên khẽ gật đầu, rất vừa mắt bổn tọa, nghe cuồng tà thốt ra câu này, bất giác sắc diện Như Băng đỏ bừng, nàng gằn giọng nói, bổn thiên sứ chưa tìm. Ngươi đã tìm đến bổn thiên sứ không phải cất công đi tìm, bổn cuồng sẽ giúp nàng đưa lão chọc thúi này đến diện kiến khai lộ sứ Hàn Thiết Quân. Không chờ Như Băng có đồng ý hay không, cuồng tà Du Hạo Nhiên bước đến trước mặt Huệ Giác, lão chọc thúi, bổn cuồng sẽ đưa lão đi nhé, Huệ Giác đại lão hòa thượng mặt cắt không còn một giọt máu. Da mặt lão xanh nhờn xanh nhợt trông thật khốn khổ và tội nghiệp. Huệ Giác đại lão hòa thượng nói, Du Hạo Nhiên, lão nạp và ngươi từng là bằng hữu, ngươi không nghĩ đến điều đó à? Nếu không có lão nạp thì ngươi sao có được viên chuyển luân tị thủy châu? Du Hạo Nhiên vuốt cằm Huệ Giác đại lão hòa thượng, bổn cuồng luôn nghĩ đến công của lão chọc thúi, nhưng khốn nỗi bổn cuồng muốn có cả một sâu chuỗi chuyển luân cơ.

Cuồng Tà nhìn lại Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân. Mã Chân Chân, chúng ta tạm thời rời khỏi thư sảnh này 3 canh giờ. Nhưng cho tiểu cuồng hành sự với ả thiên sứ bóng tối đây. Cách chương.